Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Dư Duy vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh nằm liệt trên giường xem video dạy học trực tuyến tối hôm qua. Sau khi ôn biệt Yến cúp máy thì nỗi nhớ em người yêu của anh vẫn không chút thuyên giảm, tinh thần sáng láng tỉnh táo khiến Dư Duy không tài nào ngủ nổi. Cơ mà ba mẹ của em người yêu vẫn ở nhà nên anh không thể trực tiếp chạy đến giải bày nỗi tâm tư này được, chỉ đành cắn răng lấy để luyện ra làm một hồi đến tận nửa đêm luôn. Tiếng đồng hồ báo thức rung lên theo đúng quy trình của nó, Dư Duy dễ dụa bò dậy từ trong đống chăn ấm áp, dưới mắt là quầng thâm xanh nhàn nhạt, nhìn là biết đêm qua ngủ không đủ. Dư Duy cảm thấy bản thân không còn sức lực ngồi vào bàn nữa, đành lấy máy tính bảng ra bấm bừa vào một bài giảng trên app dạy học trực tuyến thay cho đống đề luyện. Trên màn hình xuất hiện hàng hà sa số những ký tự cổ kèm theo giọng nói trầm tĩnh nhịp nhàng của thầy dạy khiến mí mắt của Dư Duy như rụng rời, tiếng chuông cửa vang lên như cứu tinh cứu rỗi đống tinh thần vụn vỡ của anh. Mới sáng sớm tinh mơ, ai đấy? Anh uể oải xốc chăn đứng dậy, xoa xoa mớ tóc rối bời trên đầu rồi lẩm bẩm câu gì đó. Không khí lạnh buốt ngoài phòng khách hùa thẳng vào mặt Dư Duy khiến anh đứng đần một chỗ, cả người rét run lập cập. Lạnh vãi, tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa. Dư Duy quá lười để vào phòng kiếm thêm quần áo, giọng ngai ngái bảo. Tới đây, rồi biến thành người mộng du bay ra cửa, vừa mới mở ra thì thấy. Á mè, Yến Yến, niềm vui và nỗi bất ngờ như đã trực chờ bên ngoài ùa thẳng vào trán anh, so với cơn gió rét mướt bên ngoài kia thì nó giúp Dư Duy thanh tỉnh hơn gấp hàng ngàn hạng vạn lần. Sao em lại tới đây? Nghe nói bạn trai em muốn ôm em, nên Yến Yến của anh tới đây. Chóp mũi của Ôn Biệt Yến bị cơn gió lạnh buốt ngoài kia thổi đến mức đỏ bừng cả lên, khóe mắt cũng vậy, còn đằng sau lớp khăn quàng cổ dày dặn kia chính là khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của cậu. Cậu dang rộng hai tay ra, hỏi Dư Duy, anh còn muốn ôm em không? Vừa dứt lời, cả người cậu đã bị đối phương ôm chặt lấy. Muốn chứ, sao lại không? Cái ôm của bạn trai ấm áp thật đó. Hơi lạnh tích tụ từ dưới nhà đến lên tầng như được giã tan, Ôn Biệt Yến cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ôm ngược lại Dư Duy. Cậu theo thói quen gác cằm trên vai anh, cảm nhận được mùi hương thủy mặc nhàn nhạt trên người Dư Duy, nhưng lại phát hiện quần áo của anh bây giờ cũng đơn sơ hệt như tối qua vậy. Anh à, sao anh mặc ít thế? Trong phòng không lạnh, Dư Duy xoa xoa vành tai lạnh như băng của Ôn Biệt Yến, cố gắng truyền hết hơi ấm trên cơ thể mình sang cho cậu. Em giỏi thật đó, anh còn chưa dậy mà bạn trai anh đã vất vả đến thăm anh rồi. Không chỉ đến thăm thôi đâu, mà còn định ăn vạ ở đây đó. Anh có thể thu nhận em vài hôm được không? Tất cả lực chú ý của Dư Duy đã dồn sạch sang người Ôn Biệt Yến rồi nên giờ cậu nói anh mới phát hiện cậu còn xách theo một chiếc vali lớn màu bạc. Dư Duy chớp mắt liên hồi, ngày càng kinh ngạc hơn. Em định ở lại nhà anh, Ôn Biệt Yến ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm xen chút hờn dỗi. Bạn trai nỡ lòng nào đuổi em đi à, tất nhiên là không phải. Dư Duy vội vàng giải thích, anh còn đang ước đây này, sao anh lại nỡ nhẫn tâm đuổi bạn trai anh đi được? Chỉ là, mẹ em đồng ý à, không biết anh lại bắt đầu ảo tưởng chuyện gì đó, bỗng chốc mở to hai mắt nhìn cậu. Từ từ Yến Yến à, không phải em bỏ nhà ra đi đấy chứ? Không đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Biệt Yến không biết nên khóc hay cười. Em bảo với mẹ em là đến nhà bạn cùng lớp ở vài ngày, cô ấy tự mình phê chuẩn rồi. Anh yên tâm đi, mẹ em đã phê duyệt rồi thì đâu phải là bỏ nhà ra đi nữa đâu. Dư Duy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, may là không phải, nếu Ôn Biệt Yến vì anh mà bỏ nhà ra đi, chắc anh sẽ ăn năn hối hận cả đời mất. Ôn Biệt Yến ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào cằm anh, hai đứa đứng cửa cũng lâu rồi nên hơi ấm chút ít còn vương trên người của Dư Duy cũng dần tan đi, thế vào đó là làn da lành lạnh mang theo cơn gió rét ngoài kia. Anh không muốn đưa em vào nhà à? Ôn Biệt Yến chọc chọc eo anh, chủ động lên tiếng nhắc nhở bạn trai đang đi lạc vào cõi mộng thần tiên. Ngoài cửa lạnh lắm, Dư Duy vui vẻ đến mức lỡ quên mất tiêu. Anh vội vã dắt bạn trai vào nhà, tiện tay kéo luôn vali của cậu vào trong. Trước khi vào phòng cũng không quên bật điều hòa phòng khách, tránh để Yến Yến tẹo nữa có ra ngoài phòng khách ngồi thì sẽ không bị cảm lạnh. Em cứ ngồi đi, anh rửa mặt cái đã. Dư Duy vớ bừa một chiếc áo khoác rồi chui vào phòng vệ sinh luôn. Ôn Biệt Yến ngồi trên bàn học xem hai tờ đề hôm qua anh thức đêm để viết xong. Một lúc sau, cậu nghe được giọng nói ồm ồm phát ra từ phòng vệ sinh. Yến Yến ơi, em ăn sáng chưa? Ôn Biệt Yến bảo chưa ăn. Vừa hay, Dư Duy ngóc đầu ra ngoài cửa phòng vệ sinh, cả miệng toàn bọt kem đánh răng. Anh cũng chưa ăn, bên ngoài lạnh quá nên anh cũng ngại đi. Em chờ xíu, tẹo anh đặt tí đồ ngoài rồi mình ăn. Mấy quán đồ ăn nhanh gần đấy chứ quán nào không có dấu chân của Dư Duy cả, anh chọn món ngon nhất, ship cũng nhanh. Ăn xong thì cũng đã sắp xỉ đến 11 giờ. Anh đi dọn phòng cho em. Dư Duy dọn dẹp rác rưởi sạch sẽ rồi ngồi dậy, tiện tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Ôn Biệt Yến rồi vui vẻ xách vali của cậu đến phòng cho khách, lấy ga giường đã được giặt sạch trong tủ ra chuẩn bị thay. Yến Yến nói muốn ở nhà anh vài ngày, làm tròn thì khác gì ở chung đâu. Ôn Biệt Yến như chiếc đuôi nhỏ lũn cũng đi theo Dư Duy đến phòng cho khách, cậu lẳng lặng nhìn anh bật đèn, lẳng lặng nhìn anh đặt vali của mình dựa vào tường, lẳng lặng nhìn anh lấy ga giường định trải. Anh ơi, bỗng dưng Ôn Biệt Yến ngồi xuống trước mặt Dư Duy, ga giường bị cậu chặn lại không thể trải tiếp. Ơi, sao đấy, Dư Duy hỏi cậu hỏi, đừng dọn phòng nữa, được không? Tại sao, đầu óc của Dư Duy chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, anh nhìn chiếc ga giường rồi. À, một tiếng, có phải em không thích màu sắc với hoa văn của bộ này đúng không? Không sao, anh còn một bộ nữa. Bộ kia em cũng không thích, Ôn Biệt Yến chặn đường Dư Duy không cho anh đi lấy bộ khác. Cả hai bộ em đều không thích, Dư Duy mờ mịt, vậy thì phải làm sao? Ôn Biệt Yến nghiêng đầu, em thích bộ ở phòng anh, bộ ở phòng anh á hả? Dư Duy cào cổ không hề do dự bảo, được lại còn cười tâu toét nữa. Chờ tí, đợi anh lấy bộ ở phòng anh sang cho em. Ôn Biệt Yến không nói chuyện, môi cậu mím chặt, đôi mắt long lanh lẳng lặng nhìn anh. Dư đầu gỗ ngây người nhìn em người yêu khó hiểu của mình. Bỗng dưng đầu óc của Dư Duy huy động hết công sức phát hiện được điều gì đó. Anh thử thăm dò hỏi cậu, hay là, anh với em ngủ chung một phòng, trong mắt Ôn Biệt Yến bỗng lóe lên chút ý cười ngọt ngào. Được, quanh đi quẩn lại nửa ngày, hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt trước. Dư Duy vừa bất lực lại có chút do dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này thì khác gì cô A quả O đâu, huống chị Yến Yến còn chưa đến tuổi thành niên mà. Anh nói, ngủ chung phòng không được đâu em, hay là em ngủ phòng anh, còn anh ngủ phòng cho khách. Ôn Biệt Yến, nhưng ở một mình em sẽ bị lạnh mất cảm cúm. Dư Duy, anh mở điều hòa rồi, không lạnh đâu. Ôn Biệt Yến lại nói, trong chăn lạnh lắm, điều hòa không thổi vào được. Dư Duy, Ôn Biệt Yến cũng biết được Dư Duy đang đấu tranh tâm lý. Vậy nên cậu bắt đầu giở chiêu cũ. Anh ơi, cho em ngủ chung đi mà. Cậu vươn tay ra ôm lấy anh, lại còn dựa vào như thể muốn gói gọn bản thân để vào trong lòng Dư Duy vậy. Ôn Biệt Yến cố tình đè thấp giọng ra vẻ làm nũng. Em sẽ ngoan như lần trước mà, sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng lần trước là do hoàn cảnh đặc biệt, em bị ốm mà. Hoàn cảnh lần này cũng rất là đặc biệt, Ôn Biệt Yến nghiêm trang nói với anh, nếu anh không đồng ý thì ngày mai anh sẽ có được một chiếc bạn trai phát sốt đấy. Dù sao thì mới sáng sớm ra cậu đã phải hao tâm tổn sức vất vả chạy đến nhà Dư Duy không phải là để ngủ ở phòng cho khách. Tâm tình của Dư Duy bây giờ đang cực kỳ phức tạp. Trong đầu có hai con quỷ nhỏ đang đánh nhau điên cuồng. Một em cầm chiếc nĩa nhỏ bảo anh mau nhân cơ hội này mà tiến tới đi, không húp trọn thì ít ra cũng húp được vài miếng. Một em có vòng sáng trên đầu như thiên sư liên tục bảo em kia là đồ lưu manh. Anh ơi, ơi, cùng nhau ngủ đi mà, được không, anh Dư ơi, anh Dư à, bạn trai, tiểu Dư không có tiền đồ lại gục ngã trước ải mỹ nhân. Được được được, cùng nhau ngủ thì cùng nhau ngủ, thằng cầm nĩa thắng em vòng sáng. Lưu manh thì lưu manh, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh giở trò lưu manh, làm lại lần nữa có khác gì đâu. Phương pháp làm nũng bách phát bách trúng lại thêm một lần thành công, Ôn Biệt Yến len lén cười khẽ, hệt như mèo nhỏ thành công đoạt được mục đích của mình. Bạn trai tới thăm nhà khiến Dư Duy không còn hứng học tập nữa. Vì thế sau khi trưng cầu ý kiến xin Ôn Biệt Yến nghỉ nửa ngày được cậu đồng ý xong, anh đã ôm chặt Ôn Biệt Yến ngồi trên ghế sofa xem phim. Trên bàn trà đều là đồ vặt do Dư Duy đích thân lặn lội gió tuyết đi mua cho Ôn Biệt Yến, chất đầy một rổ. Yến Yến bảo cậu thích ăn macadamia, anh liền nhậm chức chịu thương chịu khó bóc vỏ ra đưa cho cậu ăn hết lại bóc tiếp, cứ thế mãi tạo thành một vòng tuần hoàn liên tục, thỉnh thoảng lại được bạn trai thưởng cho một cái thơm nhẹ nhẹ. Phim đang chiếu là phim hài, rất hợp để xem cùng với bạn trai giữa mùa đông giá rét này. Ôn Biệt Yến nhìn chằm chằm vào màn hình TV, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu nhìn phía bạn trai, hỏi anh. Anh à, bỗng em nhớ tới một chuyện, anh có muốn nghe không? Dư Duy ôm cậu chặt hơn. Chuyện gì, em nói đi, Ôn Biệt Yến, hình như lần trước chúng ta cũng cùng nhau xem phim. Dư Duy nghĩ nghĩ, em bảo hôm đi nhà ma ấy hả? Nhưng hình như bọn mình có đi xem phim đâu ta? Chấm, à, không biết là xem hay chưa nữa. Không phải lần đó, Ôn Biệt Yến cười rộ lên kiên nhẫn nhắc nhở anh. Không phải ở rạp chiếu phim, xem ở nhà anh phòng anh. Dư Duy bắt đầu nỗ lực khôi phục trí nhớ, trước khi nghỉ lễ, không phải ở rạp chiếu phim, ở nhà anh, ở phòng anh. Dư Duy ngơ ngác nhìn cậu, hình như anh, nhớ rồi, Ôn Biệt Yến vẫn còn cho rằng Dư Duy chưa nhớ được, tiếp tục nhắc nhở. Anh bảo trước khi làm bài không xem phim là anh sẽ không tập trung làm được, muốn em xem cùng anh, với lại bộ phim kia khá là mới lạ, em chưa xem bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bọn mình mới xem được hơn phân nửa, đoạn sau em chưa xem hết. Dừng, Dư Duy chịu không nổi nữa, tuyệt vọng vùi mặt vào hõm cổ cậu, khó khăn mở miệng. Anh nhớ rồi, em đừng nói nữa. Bạn trai của em ra mặt mỏng lắm. Ôn Biệt Yến cười rộ lên. Anh à, em đâu có cười anh đâu. Lần trước ở nhà ma em cũng nói vậy. Dư Duy lôi chuyện cũ ra, hờn dỗi trách móc cậu. Nhưng sau đó em vẫn cười anh. Ôn Biệt Yến nhất quyết không thừa nhận. Đó là ngoài ý muốn. Vậy em nhắc tới bộ phim kia làm gì? Chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Ôn Biệt Yến nói, với lại chỉ xem một nửa anh không thấy khó chịu à, muốn xem nốt nửa sau không? Anh không khó chịu, Dư Duy hậm hực, anh đã xem cái ấy đi đi lại lại rất nhiều lần rồi, hơn nữa nửa sau cũng chẳng có cốt truyện gì thú vị cả. Kiểu như từ đầu đến đuôi thẳng tuột không có gấp khúc ý, anh trộm ngẩng đầu lên nhìn Ôn Biệt Yến ậm ừ nói. Yến Yến, không phải em muốn xem nốt bộ phim ấy đấy chứ? Ôn Biệt Yến lắc đầu nói không phải, với lấy viên macadamia cuối cùng bỏ vào miệng. Phù, Dư Duy thầm vỗ ngực, nếu Ôn Biệt Yến bảo muốn thì anh chết chắc. Vẫn sống, chỉ tiếc là Ôn Biệt Yến không để Dư Duy thả lỏng tinh thần được bao lâu, người nào đó mới an tĩnh xem phim được một lúc lại bắt đầu tái máy tay chân. Dư Duy đang định ném hết vỏ quà macadamia vào thùng rác thì bỗng dưng Ôn Biệt Yến quay người lại. Hai người mặt đối mặt, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, trán áp sát vào nhau nhìn Dư Duy không chớp mắt. Quá mức gần gũi, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Một bên thong thả, một bên dồn dập, dù đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Dư Duy vẫn là bông hoa trắng ngây thơ không chút tì vết, anh vẫn không phản ứng kịp mỗi lần Ôn Biệt Yến đánh lén. Mỗi lần cậu nghĩ ra cách mới là mỗi lần có thể dễ dàng chiếm đoạt sinh mạng của Dư Duy. Anh trừng mắt len lén nuốt nước bọt, hai tay quơ quơ ôm lấy eo cậu, nhưng lại chẳng dám ôm chặt. Yến Yến, Dư Duy khẽ kêu tên cậu, Ôn Biệt Yến ừ một tiếng, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt. Anh, em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Với cả, nhất định phải dùng tư thế này để hỏi à? Ôn Biệt Yến không nói gì cả, cậu trực tiếp dùng hành động để chứng minh rằng không chỉ nhất định phải dùng tư thế này để hỏi thôi đâu, mà còn muốn gói gọn cả bản thân dựa vào lòng anh. Môi cậu dán bên vành tay anh, từng câu từng lời nói ra như phả hơi ấm vào tai vậy, dứt khoát chặn đứng không cho Dư Duy bất kỳ lối sống nào. Mấy loại phim như vậy, anh xem nhiều rồi đúng không? Dư Duy thành thật thật ừ một tiếng. Ánh mắt anh lướt xuống cần cổ trắng nõn mịn màng của cậu, khẽ liếm môi, miệng đắng lưỡi khô khó chịu cực kỳ. Nói cách khác, anh cũng đã thấy vô số omega trong mấy loại phim như vậy. Dư Duy ngơ ngác ừ một tiếng, ừ xong rồi mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng giải thích. Anh chỉ chọn bừa một bộ để xem thôi nên cũng không quá chuyên tâm đâu, với lại cũng đã lâu rồi anh chưa? Bọn họ với em, ai đẹp hơn? Dư Duy bị ngắt lời, ngơ ngác nhìn cậu không phản ứng kịp. Gì, ghen tuông là điều gì đó quá đỗi bí ẩn, không thể lý giải nổi, nhưng nó lại có thể đặc biệt tra tấn tâm lý người khác. Ôn Biệt Yến ghé sát cổ anh, nhất định phải có được đáp án mình cần mới chịu buông tha cho Dư Duy. Những omega đó với em, ai đẹp hơn? Dư Duy không đáp lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vì sao cả, chỉ là mùi hương hoa nhài nồng nặc đã quanh quẩn bên chóp mũi anh từ bao giờ quấy dày mọi dòng suy nghĩ trong đầu anh. Yến Yến, pheromone của em, Ôn Biệt Yến cũng phát hiện, nhưng cậu quá lười để ngăn chặn nó lại, hoặc là cậu cũng đang ủ mưu gì đó, túm cái váy lại thì cậu hoàn toàn không có ý định ngăn cản mùi hoa nhàn đang dần dần lan rộng kia, cứ mặc kệ nó liên tục tiết ra ngoài. Ánh mắt của Dư Duy nhìn loạn khắp nơi, yết hầu khô khốc phát đau, không dám nhìn cậu. Thuốc chặn mùi của em đâu? Ở vali đúng không? Ôn Biệt Yến im lặng một hồi, sau đó nói dối. Không có, em quên mang theo rồi. Quan trọng như vậy em cũng quên, cho anh hỏi là có gì em nhớ được không? Dư Duy trách cậu, may là anh có, em chờ tẹo anh vào lấy cho. Anh vừa nói vừa định bế cậu lên đặt xuống ghế sofa. Ôn Biệt Yến không cho anh cơ hội chạy thoát, cậu khẽ nghiêng đầu rồi cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của Dư Duy, không nặng mà cũng chẳng nhẹ, hệt như mèo con vừa mới sinh ra đã có ý định cắn người vậy. Vừa mới cắn xong cậu đã thấy bạn trai đứng đần một chỗ, cánh tay rụng rời không nhúc nhích gì cả. Dư Duy chỉ cảm nhận được một dòng máu nóng sộc thẳng lên đến đỉnh đầu, ánh mắt vốn đang sáng ngời bỗng dưng trầm lại, cánh tay đang đỡ eo Ôn Biệt Yến cũng càng siết chặt hơn, dục vọng chiếm hữu khắc khảm sâu trong xương cốt của Alpha lộ ra hoàn toàn. Yến Yến, anh không nhịn được nữa, giọng nói khàn đặc nhắc nhở cậu. Em ngoan chút đi, đừng nghịch nữa. Lịch sử luôn lặp lại một cách bất ngờ. Ôn Biệt Yến cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể Dư Duy. Hai tay cậu vòng lên giữ chặt lấy bả vai anh, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng một hồi, Ôn Biệt Yến nhỏ giọng lặp lại vấn đề. Anh, có cần em giúp không? Dư Duy ôm cậu không nói gì cả. Ôn Biệt Yến lại nói thêm một lần nữa, chỉ là từ câu hỏi này đã biến thành câu khẳng định. Em giúp anh đi vệ sinh cái đã. Chưa kịp để anh chuồn đi thì Ôn Biệt Yến đã tiến trước một bước, cậu khẽ chạm môi lên tuyến thể của anh trước khi Dư Duy kịp bế mình lên. Thừa dịp Dư Duy đang giật mình, Ôn Biệt Yến lại càng được nước lấn tới hơn, cậu khẽ vươn tay ra chạm vào tuyến thể anh. Cánh tay ai đó đang ôm eo Ôn Biệt Yến lại càng siết chặt hơn. Tiếng thở dốc của thiếu niên vô tình thốt ra, mùi thủy mặc dây dưa quyến luyến với hương hòa nhài nhàn nhạt như đốm lửa thiêu cháy cả thảo nguyên. Dư cậu, em không hề cách trương.